Anh hùng Đông A dựng cờ Bình Mông. Dựng cờ Bình Mông, góc truyện audio.com. Một buổi tối, sau khi cơm chiều, Thủ, Huy, Thúy, Thủ, Độ cùng ngồi đàm đạo về tình hình Mông, Cổ, Đại, Kim, Đại, Việt, được vài câu thì Thủ, Độ cáo mệt xin lui. Thủ, Độ đi rồi, Thúy nắm lấy tay Thủ. Huy nói bằng giọng tha thiết. Anh ạ, em muốn hỏi anh một chuyện. Mong anh nói thực vừa ý em. Thủ, Huy ngồi nhỏm dậy, nhìn vào khuôn mặt thanh tú của người vợ. Không thấy bóng mình in sâu trong đôi mắt đen. Sáng long lanh của Thúy. Thúy, công hôn phớt lên má người vợ rồi hỏi. Em có điều gì thắc mắc? Mấy tháng nay, em thấy dường như Thủ, Độ có điều gì bất như ý, mà nó không thổ lộ với em. Không biết nó có thổ lộ với ý anh không? Không, từ lúc nó trở lại Mông, Cổ đến giờ đã hơn một năm, mà có bao giờ nó rảnh rỗi đâu. Suốt ngày hết luyện quân, dẫn quân tập trận già, lại giải quyết những vấn đề lặt vặt. Cha con chỉ gặp nhau vào bữa cơm chiều mà thôi. Anh cho rằng nó mệt mỏi nên không chú ý. Em thấy nó có cử chỉ gì bất mãn với em, với anh hay với ý hai đứa em nó chăng? Chết thực, anh vô tâm đến thế là cùng. Anh không để ý sao? Chán nó luôn nhăn lại, mắt mơ màng nhìn ra xa, thỉnh thoảng lại thở dài. Bất mãn với anh, với em thì có thể, còn đối với hai đứa em, vì cùng cha khác mẹ, mà nó yêu thương em vô bờ bến. Anh không thấy ư, mỗi khi về nhà, mà không thấy hai em, là nó xa sầm mặt xuống. Vậy thì cái thất thường của nó không do gia đình ư nhỉ? Để em cho gọi Thủ, Độ ra đây, rồi chúng mình cùng hỏi con, xem tại sao, nàng ban lệnh cho một tỷ nữ, người vào gọi Thủ, Độ ra cho ta, chấm, Thủ, Độ trong tư thái bơ phờ. Hai tay dắt hai người em bước ra, mẹ gọi con, Thúy nắm tay Thủ, Độ, kéo hầu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nàng ngắm người con chồng, mà nàng yêu thương như con đẻ, rồi hỏi, các con đang làm gì đấy? Như, Lan nhanh miệng, anh ấy đang kể chuyện Phù, Đồng Thiên, Vương cho bọn con nghe. Hai con kiếm chỗ khác chơi. Mẹ có chuyện muốn bàn với anh. Thủ, Minh, Như, Lan vâng dạ rồi lui ra vườn chơi. Thúy vuốt tóc Thủ, Độ, mẹ thấy dường như hồi này con không được vui lòng. Con ạ, bố yêu thương con thế nào? Mẹ yêu thương con thế nào? Thì con biết rồi đó. Mẹ thấy con không vui. Mẹ lo lắng lắm, vậy nguyên do nào khiến cho con buồn, rồi đi đến bơ phờ. Mệt mỏi như vậy, Thủ, Độ im lặng không trả lời. Thấy Thủ, Huy định lên tiếng, Thúy nháy mắt, ngụ ý bảo để cho em hỏi con. Nàng vuốt tóc Thủ, Độ lần nữa, con hiện là một tướng trẻ nhất được chỉ huy binh đoàn. 4-5 vạn người dưới quyền con, nay mai, Thành, Cát Tư, Hãn mang quân đánh Kim. Thì binh đoàn của con sẽ đi tiên phong. Như vậy thần trí của con phải cực kỳ sáng suốt. Nay con bơ phờ thế này, Thủ, Độ đưa mắt nhìn cha, rồi hầu lắc đầu, tỏ ý không muốn nói. Thấy thái độ của con, Thủ, Huy chợt nhớ lại chuyện cũ. Chỉ vì không sợ mẹ quá, không dám thố lộ chuyện tình với ý Thủy, Hương, để rồi xảy ra những biến động dung chuyển sơn hà. Công vỗ vai con, này con ơi, hồi ở trong nước, chắc con có nghe bác Trần Lý thuật lại phương pháp dạy con. Dạy cháu của cụ, ông cố, chứ, khi cụ dạy các cháu, cụ cho các cháu nói năng tự do. Vì vậy khoảng cách ông cháu không xa. Ông hiểu cháu hiểu ông. Nay, tuy mẹ Thúy đẻ cho bố một em trai, một em gái, nhưng bố vẫn yêu thương con như xưa. Con có gì không vui? Tại sao không nói với bố? Thủ, Độ bừng tỉnh, hầu ngồi ngay ngắn lại. Con có nhiều điều muốn bàn với bố, với mẹ, nhưng, vấn đề quá lớn lao. Có phải chuyện con với Kim, Dung không, thưa bố không? Thủ, Huy trưng hửng, thế thì, chuyện con cầm quân Mông, Cổ đánh Trung, Nguyên, à, bố cũng đang có những cái bất nhẫn về việc này. Nhưng bố chưa nói ra, vậy con thử nói xem ý con có giống ý bố không? Thủ, Độ đứng lên quan sát một lượt xung quanh nhà, khi biết chắc không có ai, hầu mới nói, thưa bố, từ mấy nghìn năm nay. Chiến tranh giữa các bộ tộc vùng Thảo Nguyên này vẫn diễn ra như sau. Hai bên xô toàn lực đánh nhau. Bên thắng bắt tất cả đàn ông bên bại làm nô lệ. Bắt gái đẹp về chia nhau làm tỳ thiếp. Bao nhiêu gia súc, tài vật cướp sạch, rồi đốt hết doanh trại. Sau đó rút đi, đàn ông bên bại, may mắn trốn được, thì trở về quy tụ người lại. Tiếp tục cuộc sống, chờ ngày trả thù, thủ, quy hiểu ý con nói, họ không có văn minh như tộc Hoa, tộc Việt. Đối với tộc Hoa, tộc Việt, sau khi chiến tranh, bên thắng cai trị bên bại có hơi hà khắc, nhưng không có việc cướp phá, hãm hiếp. Vâng, gần đây, nhờ bố giúp, Thành, Cát Tư, Hãn ra lệnh bỏ lối chiến tranh tàn khốc, duy trì an ninh các vùng mới chiếm được, ông đã sát nhập các nước nãi. Man, Khắc, Liệt, Ong, Cút, Thát, đát vào lãnh thổ Mông, Cổ, thành ra không có cảnh chém cho cùng, giết cho tuyệt, còn như mấy lần đánh Tây. Hạ, quân mình tiến đến đâu? Người thì giết tuyệt, cổ thì cướp hết, nhà cửa đốt sạch, người ta nói, vó ngựa Mông, Cổ đi tới đâu, ngọn cỏ cũng không còn. Tàn ác quá, dã man quá, lần này Mông, Cổ đánh Kim, Như Tư, Hãn nói trong buổi họp mật. Chỉ vừa ý hai ý, một là giao ai, cho người Hoa không còn tự hào cái mẽ con trời nữa. Hai là cướp phá thỏa thích, có phải thế không, đúng như con nghĩ, chính bố cũng muốn thành. Cát Tư, Hãn gia quân, cuộc gia quân đối với bố là đánh đổ cái ông con trời trong chủ đạo của tộc Hoa. Đập tan cái mặc cảm tự hạ mình là gì? Địch, Nhung, Man, con thấy không, khi bố với Thái, Tử Long. Sưởng cầm quyền nghiêng nước, mà cũng không diệt được cái ý nghĩ hèn hạ, tự coi mình là man, phải cúi đầu tuân phục bọn Tống. Nếu bây giờ Mông, Cổ đánh được Kim, được Tống, cai trị Trung, Nguyên, thì từ nay, mãi mãi cái ông trời con trong lòng tộc Hoa, cái hèn hạ nghĩ mình là man mọi của các sắc dân xung quanh sẽ hết. Con thì con không nghĩ xa như bố, con chỉ thấy cái thảm thiết của dân Trung. Quốc sắp phải chịu, con nghĩ, cảnh chém giết, cướp bóc đối với dân lều trại, thì không thảm khốc cho lắm, vì chỉ cần vài ngày sau, họ sẽ có lều trại mới. Còn Trung, Nguyên, dân chúng sống định cư, lầu đài, dinh thự, của cải xúc tích, nếu như quân Mông, Cổ tràn vào đốt phá, thì biết bao giờ họ mới tái dựng lại được. Người Trung, Hoa sống trong nhà đã quen, nếu bây giờ Mông, Cổ bắt đàn ông theo làm nô lệ, đàn bà làm tỳ thiếp, làm sao họ sống nổi cảnh lều trại, con e chỉ trong vòng 10 ngày họ sẽ chết hết. Về phụ nữ, thì phụ nữ Mông, Cổ có chồng, bị quân Thu bắt về làm tỳ thiếp, hãm hiếp, họ có thể thản nhiên sống với người đàn ông mới. Còn phụ nữ Trung, Hoa, khi đàn bà bị hiếp, bị bắt làm tỳ thiếp, họ sẽ tự tử, vì vậy con thấy mình giúp Mông. Cổ là giúp kẻ tàn bạo, cho nên con phân vân không ít. Thủ, Huy nói sẽ ý nghĩ của con khác với bố, vì con không ở vào hoàn cảnh của bố. Lúc đầu, bị đuổi khỏi Đại Việt, lòng bố phẫn uất, mà đem hết tài năng giúp Mông. Cổ, chỉ vừa ý định giúp họ lập quốc, giúp họ thoát khỏi cảnh tương tàn, giúp họ thoát ra khỏi vòng kiềm chế của Kim, của Tống, không ngờ bây giờ họ mạnh quá. Bố lại muốn mượn họ diệt ông trời con trong chủ đạo tộc Hoa. Vậy thì thế này, ta giúp Mông, Cổ thắng Kim, đạt mục đích về chủ đạo rồi thì thôi. Bố cầm quyền quân sư, con cầm quyền tiên phong, ta tìm cách khuyên Tư, Hãn tránh cảnh cướp phá Trung, Nguyên, nếu được thì ta ở, còn như họ không nghe, thì ta chẳng còn lý do gì mà không tìm cách rời khỏi nơi này. Công nhìn vợ, nhưng này Thúy, Thúy, Thủ, Độ, ta phải kín lắm, bằng không thì chết không có đất mà chôn. Dù sao Thúy, Thúy cũng là người Hoa. Ở cạnh chồng, nàng biết Mông, Cổ sắp tràn vào tàn sát quê hương. Nàng lo lắng không cùng, song chưa dám nói ra. Bây giờ được dịp nàng phát biểu ý kiến. Chủ đạo của tộc Hoa, tộc Việt là sao cho dân Hoa? Việt yêu thương nhau, thế nhưng, chúng ta bị những kẻ ác cố tình gây ra cảnh tương tàn Hoa. Việt, những kẻ đó thực đáng kết tội, nhưng cũng còn tha thứ được. Đây, người Mông, Cổ đánh Kim thì tại sao không tiến quân vào vùng tộc nữ? chân, mà lại nhập quan, nội, cướp phá, chém giết người Hoa, như vậy cuộc giao quân này, chỉ có mục đích ăn cướp mà thôi. Con nó luận đúng, anh luận càng đúng hơn. Không biết với uy tín, tài trí của anh, có cản được lớp sóng cướp bóc trong tâm trí người Mông Cổ không? Khó, khó, nhưng anh sẽ cố gắng. Thúy, Thúy hôn phớt lên tóc thủ. Độ, đối với mọi người thì mẹ đoan. Nhi qua đời rồi, nhưng đối với mẹ thì mẹ đoan. Nhi vẫn còn sống trong con. Mẹ đoan, Nhi để lại trong con cái lòng nhân từ. Hiếm có trên thế gian. Thấy chồng đăm chiêu suy nghĩ. Thúy, Thúy hỏi, anh nghĩ gì vậy? Anh muốn rời Mông Cổ ra đi, nhưng đi đâu? Với hoàn cảnh của anh không thể về Đại Việt được, anh mà về thì lại phải đem tài trí ra giúp cái triều đình thối tha ư, phải ra luồn vào cúi với mấy con đàn bà ngu xuẩn ư. Có một nơi anh rất thích, tại sao chúng ta không đến đó cư ngụ? Vùng Tương, Giang, Hồ Động, Đình, đó chẳng là đất linh của tộc Việt ư? Thế nhưng chúng ta về đó sống, liệu Tống có tha tội cho em không? Họ có để em yên không? Xưa khác, nay khác, xưa Đại Việt mạnh, Tống muốn chiếm Đại Việt mà đưa em sang. Nay Đại Việt quá hỗn loạn, Tống lại cũng quá yếu rồi. Em luận đúng, thế rồi hơn năm sau. Thành, Cát Tư, hãn hội quân tại bờ sông Tây. Bình, Kerulen, tất cả lôi, kỳ, quân của các đại, hãn đều tề tửu. Thành, Cát Tư, hãn hiệu triệu quân sĩ. Ở từ mấy nghìn năm qua. Người Hán tự nhận là con trời. Các dân xung quanh đều là Man. Mọi, dân phương Nam bị gọi là Man. Dân phương Đông bị gọi là Di. Dân phương Tây bị gọi là Nhung. Dân phương Bắc chúng ta bị gọi là Địch, là Dợ. Rồi chúng bắt các nước phải cúi đầu quy phục. Nhận sắc phong, tiến cống, riêng vùng Thảo, Nguyên chúng ta, chúng gọi là Hung, Nô. Biết bao lần chúng đem quân lên đánh giết. Xưa. Các tiên đế nhà ta từng bị chúng bắt giết, từng bị chúng làm nhục. Bây giờ, binh lực chúng ta hùng mạnh. Chúng ta phải tiến quân xuống Nam, bắt cái bọn tự xưng là con trời phải quỳ gối. Phải quy hàng, tài vật, lương thực, gia súc, ta muốn thì đoạt lấy. Bản thân chúng, vợ con chúng, ta muốn chém thì chém, ta muốn giết thì giết. Tướng sĩ gieo hò vang khắp núi rừng. Nhưng lời hiệu triệu đó như mũi dao đâm vào tim thủ. Huy, thủ, độ, thúy, thúy, ba người nhìn nhau, không ai nói lên lời. Thành, Cát Tư, hãn định rõ kế hoạch, đại quân vượt qua sa mạc Câu Bi thì chia làm hai cánh. Cánh phương Đông với binh đoàn của Bắc Nhĩ Chuật, Tốc Bất Đài, Mộc Hoa Lê, Xích Lão Ôn, Gia Luật Mễ, Lý Long, Tùng, Biên Cô Đài. Cát Sa, Tê Mô Gu, cánh này do Bắc Nhĩ Chuật chỉ huy, sẽ vượt qua Vạn, Lý Trường, Thành, rồi tiến thẳng xuống Yên, Kinh, cánh phương Tây gồm binh đoàn của Chiết Biệt, Bắc Nhĩ Hốt, Dược Sơ Đài, Bắc Khô La, bốn vương tử Chuột Xích, Hoa Khoát Đài, Sát Hợp Đài, Đà Lôi, và Phỏ Mã Đô Gu Sa, cánh này do chính Thành, Cát Tư. Hãn chỉ huy, vượt Vạn, Lý Trường, Thành, chiếm Sơn, Tây rồi tiến về phía Yên, Kinh bắt tay với cánh phương Đông, cùng đánh chiếm Yên, Kinh, binh đoàn phương Đông của thủ, độ lĩnh nhiệm vụ đi tiên phong, từ sông Tây, Bình, 9 binh đoàn lôi, kỵ của cửu đại Sơn Điêu, với 9 binh đoàn thân binh của cửu đại Thiết Lang rầm rộ lên đường. Binh đoàn phương Đông do thủ, độ chỉ huy đi tiên phong. Trước hết là Vạn, Phu Tế, Tác Dọ A, Lý Hải, nhà chỉ huy, Vạn, Phu này kiểm soát từng bụi cỏ, hốc đá, từng khóm cây, quyết không để cho một tên trinh sát địch phát hiện. Sau tơ ý Vạn, Phu Lôi, Tiến, Vạn, Phu Lôi, Kỳ, đại binh rầm rộ tiến sau. Trên 20 vạn quân vượt qua sa mạc Câu Bi, dần dần tới Vạn, Lý Trường Thành, mà binh tướng biên phòng của Kim không biết gì. Khi quân vượt qua sa mạc, tất cả nghỉ 3 ngày, cho người ngựa lấy lại sức rồi chia làm hai cánh lên đường. Chấm, binh đoàn phương Đông của thủ, độ còn cách Vạn, Lý Trường, Thành 50 dặm, thì đóng trong khu rừng. Vừa ăn dinh hạ trại xong, đã thấy Mã Khoái Phi, tiễn tới trao cho thủ, độ một lệnh hành quân. với ba nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất, tinh linh xuất hiện, vượt vạn, Lý Trường Thành tiến xuống nam, khi đến nửa đường đi yên, Kinh Thi ngừng lại, trên đường tiến quân, gặp bất cứ đạo binh nào, phải đánh bằng tất cả sức mạnh, mục đích gây kinh hoàng cho dân chúng yên. Kinh, nhiệm vụ thứ nhì, Kim sẽ điều các đạo binh đóng ở đông, nam yên, Kinh lên cứu viện, đánh một trận lớn, phá tan đạo tiên phong của Kim, rồi rút ra ngoài vạn. Lý Trường Thành chờ lệnh mới. Nhiệm vụ thứ ba, cho binh sĩ tự do đốt, phá, cướp, mục đích làm Kim tưởng rằng cuộc tiến quân của ta chẳng qua cũng giống như bọn ong. Cút, thát, đát trước đây, sau khi cướp phá lại trở lại Thảo Nguyên, sẽ có lệnh tiếp, thủ, độ họp ba vạn, phu trưởng lại, nghị kế, sau khi đọc lệnh hành quân của Thành Cát Tư, Hãn xong, thủ, độ nói, nhiệm vụ của chúng ta là như thế đó. Vùng mục tiêu của chúng ta, kể từ phía đông Tơ Ý Chương, ra khẩu dài trên 1.000 dặm, tin tức của khu, mật viện cho biết, ba cửa khẩu Chương, ra, xích, thành, hậu, thành là nơi dễ đánh nhất. Hầu hỏi A, Lý Hải, nha, vạn, phu trưởng tế, tác, trước khi khởi binh, tôi đã yêu cầu ngũ, đệ sai tế, tác giả làm thương nhân nghiên cứu việc phòng thủ của Kim. Vậy ngũ, đệ cho biết thêm chi tiết tình hình ba cửa khẩu này. A, Lý Hải, nha trình bày, Kim không biết tí gì về những chuẩn bị của ta. Phía sau ba khu vực này có hai đạo quân, đóng làm ba nơi, ban ngày thì cứ một giờ lại có toán tuần tiễu trên mặt thành. Còn ban đêm, thì chỉ có binh gác trên các đài ở cửa khẩu mà thôi. Chứ không đi tuần, trước mỗi cửa, có một bãi đất bằng phẳng rất rộng, có thể tập trung được 2-3 vạn người. Phía trong cổng cũng thế, ngay sau bãi đất phía trong, là con đường rộng rãi, có thể phi một lúc 5-6 ngựa đi hàng ngang, nếu tiếp tục đi về nam. Không còn quân phòng thủ, mãi tới thị trấn Bôi, Lai, nằm giữa đường đi yên, Kinh mới có quân đóng. Tóm lại ta chỉ cần vượt 200 dặm, thì tới yên, Kinh, phía đông yên, Kinh mới có 10 đạo quân đồn trú. Thủ, độ ban lệnh, 1, Lương Hợp, Thai phụ trách đánh cửa Trương, Gia, Bạt, Đô phụ trách đánh cửa Xích, Thành, A, Lý Hải, Nha phụ trách đánh cửa Hậu. Thành, ngay bây giờ ban lệnh cho binh sĩ, mỗi người phải lấy túi đựng quần áo của mình, chứa đầy đất, đúng giờ tí, phi ngựa như bay, tinh linh xuất hiện, khi đến cổng thành thì ném túi xuống, khi đội cuối cùng ném túi xong thì dàn ra sẵn, hễ thấy quân trên thành nhô đầu lên thì bắn, còn lại, thì mang đoản đao, bỏ ngựa, leo lên mặt thành, rồi đánh tỏa ra hai bên, mở cửa thành cho lối, thị tiến vào. Vào trong, lập tức tấn công, tiêu diệt các đội quân đóng ở đây. Bạt Đô hỏi, sau khi vào trong quan ải rồi, thì chúng tôi làm gì? Tiến xuống phía nam, đánh chiếm các đồn, ải thành trì, nhưng chỉ tiến tới Bôi. Lai thì ngừng lại, đêm đó, các đoàn kỵ binh của thủ, độ chiếm các cửa khẩu Trương, Gia, Xích, Thành, Hậu, thành dễ dàng, cả binh đoàn phương đông vượt vạn. Lý Trường Thành tiến vào đất Kim, hai vạn quân trú phòng của Kim thấy quân Mông, Cổ thình lình xuất hiện, như thiên tướng từ trời nhảy xuống, thì kinh hoàng, chưa kịp dàn trận đã bị đánh tan, chiếm xong ba cửa khẩu vạn. Lý Trường Thành, thủ, độ cho binh đoàn phương đông tiến xuống phía nam, hơn vạn kỵ binh sức mạnh như thác đổ, phi như gió, quân trú phòng Bôi, Lai vừa được tin báo vạn. Lý Trường Thành thất thủ, chưa kịp tập hợp, thì thị trấn đã bị tràn ngập, thủ, độ cho quân ngừng lại. Binh sĩ Mông, Cổ là những kỵ mã vùng hoang sơ. Họ chưa từng thấy thành thị nhà cửa san sát, người đông lúc nhúc như đất chung. Nguyên bao giờ, khi vừa lọt vào trong trường, thành, chiếm được vùng nào, là họ phóng hỏa đốt sạch nhà cửa, tàn phá các đền chùa, miếu mạo, khi chiếm được một làng. Một thành, họ bắt tất cả đàn ông làm nô lệ khuân vác những gì họ cướp được. Đàn bà thì họ lựa lấy những người trẻ đẹp, chia nhau hãm hiếp, hoặc làm tỳ thiếp, còn lại họ giết tuyệt. Cũng có những làng, những thị trấn, họ giết sạch không để sót một mạng, rồi đốt rụi, của cải, gia súc họ cướp lấy mang đi. Khi họ qua vùng nào, họ tàn phá, chỉ còn lại những nền nhà, những bức tường cháy đen, xác người nằm ngổn ngang. Tin này đưa về Yên Kinh vào giờ Tí, Kim Chúa kinh hãi, vội thiết triều ngay trong đêm để đối phó với ý bọn Hung Nô, bọn Dợ Thát, Đát, phải giết chúng không còn một mạng, để tự hậu chúng không dám xâm phạm Trung Nguyên. Triều đình cử quan phụ, quốc thái, Quý Hồ Sa Hổ làm chánh tướng, Phiêu, Tị thượng tướng quân Cao Chi làm phó tướng, ngay ngày hôm sau tức tốc lên đường. Nhưng suốt đêm đó và ngày hôm sau, dân chúng kinh thành náo loạn mấy lần, người người, nhà nhà bồng bế nhau chạy về quê. Cũng may, binh đoàn phương Đông chưa tiến về Yên Kinh, mà đóng trại ở Bôi Lai nghỉ ngơi, cướp phá, hãm hiếp. Dù có chỉ dụ khẩn cấp, nhưng mãi hai hôm sau, Hồ Sa Hổ mới điều 10 đạo binh đóng ở phía Đông Yên Kinh và ra lệnh cho Cao Chi dẫn 10 đạo binh đóng ở phía Nam Yên Kinh lên đường chinh tiễu Hung Nô. Cả một vùng đất phía Bắc Yên Kinh rung động vì cuộc chuyển binh. 5 ngày sau, các đạo quân Kim tới Bôi Lai thì thủ độ cho rút quân về địa phận Vạn Lý Trường Thành, rồi họp chư tướng ban lệnh: bọn Kim chúng kế chúng ra rồi, bây giờ chúng ta rút lui ra ngoài Vạn Lý Trường Thành để đe dọa Yên Kinh thường trực. Yên Kinh bị đe dọa, tất Hồ Sa Hổ dốc hết 20 đạo quân của chúng lên đây. Phía sau chúng, Yên Kinh bỏ trống, cánh quân của Thành Cát Tư Hãn sẽ từ sơn tây tiến xuống công hãm Yên Kinh dễ dàng. Vì vậy đêm nay chúng ta cần đánh một trận phủ đầu cho chúng biết mặt anh hùng Thảo Nguyên, rồi ngày mai mới chính thức dàn trận khai chiến. Hốt Tất Liệt góp ý: phi lệnh của phụ hoàng là như vậy, nhưng khi tình thế biến đổi, nhị đệ có thể đánh tràn xuống Yên Kinh thì nhị đệ cứ làm. Thủ độ nghĩ thầm: đại ca của ta thực là người mẫn tiệp, sau này mà y lên ngôi thay thế ông nội thì mong cổ sẽ mạnh hơn nữa. Ta phải tìm cách thuyết phục y chiếm lấy Trung Nguyên mà cai trị, hơn là cướp cho hết, giết cho tuyệt. Các tướng thấy Hốt Tất Liệt với Thủ độ gắn bó với nhau như tay phải với tay trái, họ tin tưởng, cùng nhau im lặng nghe Thủ độ điều quân. Hồ Sa Hổ xuất thân là hoạn quan, y có tài cầm quân, võ công y rất cao. Biết y vốn thuộc dòng giống của Liêu trước đây, nhưng y là một tướng tài trí bậc nhất nên Kim Chúa phải dùng y. Kim Chúa trao toàn quyền cho y, bây giờ xin Vạn Phu trưởng A Lý Hải nha trình bày tình hình Kim A Lý Hải nha đứng lên. Quân số của Kim từ Yên Kinh tới Vạn Lý Trường Thành có 20 vạn, nghĩa là đông gấp 10 của ta. 10 đạo phía đông do Hồ Sa Hổ chỉ huy đã tơ ý y cho đóng quân xung quanh Bôi Lai, ý định chờ 10 đạo binh của Cao Chi tới rồi mới xuất trận. Trong 10 đạo binh, y cho đóng làm 5 khu mang tên khu đệ nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, khác nhau. Khu đệ nhất gần ta nhất, doanh trại rất chắc, trang bị, lương thực đầy đủ. Thủ độ mỉm cười: binh pháp của Kim cũng như Tống là binh pháp Tôn Ngô, khi quân di chuyển từ xa mới tới, người ngựa mệt mỏi, y sẽ đề phòng ta cướp trại. Phương pháp đề phòng đó như sau: rút quân khỏi một số trại, nhưng đèn đuốc vẫn để nguyên, dùng cung thủ mai phục chờ đợi. Khi ta cướp trại đánh tràn vào, thì cung thủ sẽ tiêu diệt. Các tướng cùng bật cười: đề phòng kiểu đó, thì ta nuốt chúng như rắn nuốt ếch. Biết vậy, nên ta cứ cướp trại, cho chúng thấy rằng binh pháp của Tôn Ngô vô dụng với ta. Ta không cướp tất cả các trại, mà chỉ cướp trại gần ta nhất. Vậy, Vạn Phu Lôi Tiễn sẽ do Vạn Phu Tế Tác hộ tống, khi trời vừa tối, âm thầm di chuyển tới gần khu đệ nhất, đúng giờ Tí mới khai hỏa. Sau khi trại Kim bốc cháy, thì Vạn Phu Tế Tác đánh vào, chỉ đánh chớp nhoáng rồi rút lui. Còn Vạn Phu Lôi Tị sẽ ẩn tại ngoài Vạn Lý Trường Thành, nghỉ ngơi, để mai tham chiến. Cốt Đa Sen hỏi: nếu như quân Kim từ khu đệ nhị, đệ tam, xuất chạy cứu viện khu đệ nhất thì sao? Từ khu đệ nhị, đệ tam muốn tới khu đệ nhất, ít ra phải 2 giờ. Trong khi đó, chỉ trong 1 giờ, Vạn, phu tế, tác đã tràn ngập khu đệ nhất, và rút lui rồi, ra lệnh xong, thủ, độ cùng vạn, phu lôi, kỵ thủng thỉnh rút về vạn. Lý Trường, Thành, khi đi, mỗi kỵ mã Mông, cổ chỉ một người một ngựa. Bây giờ trở về, mỗi chú lính có hàng chục nô lệ, vác những gì cướp được. Chỉ nguyên vạn, phu lôi, kỵ của Mông, cổ thôi, mà đã dẫn theo hàng chục vạn tù binh. Trên vai những người tù này đều gánh vác chiến lợi phẩm. Từ ngọc, ngà, châu báu cho tới những đồ mỹ nghệ, tù binh cũng dắt theo đàn gia súc đếm không hết. Tuy phía hậu quân không xa làm bao, ở đó có vợ, con của binh tướng, nhưng mỗi chú lính Mông, cổ cũng bắt theo một hai phụ nữ Hán xinh đẹp. Để giải trí, binh sĩ phải chọn những phụ nữ trẻ đẹp nhất nộp cho các chúa tướng. An Dinh hạ trại trong, thủ, độ sai ngựa phi, tiễn báo cáo cho bản doanh của thành. Cát Tư, Hãn, Bắc Nhĩ chưa biết diễn các trận đánh từ lúc vượt vạn. Lý Trường, Thành, mọi việc xong xuôi, Thảo, Nguyên Ngũ đều họp nhau trong một căn lều thống soái, cùng uống rượu theo dõi mặt trận. Một bách, phu trưởng dẫn vào nộp cho thủ, độ gần trăm phụ nữ. Liếc nhìn qua, hầu phải công nhận đó là những thiếu nữ nhan sắc hiếm có. Họ đều được tắm rửa, trang điểm sạch sẽ, để hầu hạ các chúa tướng. Bề ngoài họ tươi cười, nhưng họ không giấu được nét kinh hãi. Đau khổ, bọn hốt tất liệt, mỗi người chọn lấy 3-4 mỹ nhân. Bạt, đô chọn cho thủ, độ 2 thiếu nữ đẹp nhất. Thủ, độ cảm thấy trong miệng đăng đắng. Hầu nghĩ thầm, những phụ nữ này, kẻ có chồng, người có tinh quân, thế mà, bỗng dưng phải làm đồ giải trí cho những người xa lạ. Thực đáng thương, ta không thể nhắm mắt hưởng thụ trên cái đau khổ của kẻ khác. Chuyện trai gái chỉ có ý nghĩa khi cả hai bên đều yêu nhau. Về tình yêu, ta chỉ có Kim, Dung, ta không thể làm theo người Mông. Cổ, bọn hốt tất liệt vừa uống rượu, vừa ăn thịt, tay mỗi người ôm một thiếu nữ chiến lợi phẩm vào lòng. Còn hai thiếu nữ của thủ, độ, hầu liếc nhìn, một người mặc quần áo xanh, một người mặc quần áo hồng, tuổi của hai khoảng 15, 16, hầu hỏi nàng mặc áo xanh bằng tiếng Trung. Quốc, nàng tên gì, bao nhiêu tuổi, bố mẹ là ai, thiếu nữ áo xanh thấy gia thủ, độ trắng, phong tư tuyệt vời, nói năng nhu nhã, nàng cho rằng thủ, độ là người Hán, làm tướng cho Mông, cổ, tiểu tì họ Triệu tên Minh, Minh, năm nay tiểu tì 16 tuổi, cha tiểu tì là chức lại nhỏ của huyện, khi đại binh tới, thì cha tiểu tì bị bắt làm nô lệ, mẹ tiểu tì bị hiếp. Người không chịu nhục, đã cắn lưỡi chết, con tiểu tì, bị đưa vào đây, thủ, độ cảm thấy như có con dao đâm vào ngực mình. Hầu nói với Minh, Minh, nàng yên tâm ở bên cạnh ta, ta hứa giữ cho nàng được vết sạch giá trong, rồi sau này có dịp ta sẽ thả nàng về với gia đình. Hầu hỏi người con gái áo hồng, còn nàng, tiểu tì họ Chu, tên Diệu Diệu năm nay 17 tuổi. Cha tiểu tì là một thầy đồ trong trấn. Khi quân hung nô tới, chúng đốt trường, giết cha tiểu tì, họ đốt nhà tiểu tì rồi quẳng mẹ tiểu tì với các em vào nướng thành than. Riêng tiểu tì thì bị bắt vào đây. Thủ độ nghiến răng, dùng mình, thôi, nàng với Minh Minh cứ yên tâm sống bên nhau. Ta sẽ chu toàn cho nàng như Minh Minh. Chấm, một, lương hợp, thai hỏi thủ, độ, nhị ca, nếu như ngày mai xuất trận, đánh tan 10 đạo quân của Hồ Sa Hồ, ta có nên thừa thắng tràn về chiếm Yên Kinh không? Không, không nên, thủ, độ khẳng định, muôn ngàn lần không, Hồ Sa Hồ có tới 20 vạn quân. Nếu ta dùng hết sức, thì binh đoàn phương đông của ta thắng y không khó, nhưng ta phải chấp nhận hy sinh nhiều. Bấy giờ ta không đủ sức tiến vào Yên Kinh nữa. Hốt tất liệt rất tinh tế, y thấy từ lúc ra quân, thế như trẻ tre, thành công rực rỡ, mà mặt thủ, độ vẫn phảng phất nét buồn. Y nắm tay hầu, nhị đệ, chúng ta tuy không cùng cha mẹ sinh ra, nhưng sống chết bên nhau. Nếu nhị đệ có gì không vui, thì cứ nói ra, chúng ta sẽ giúp nhị đệ. Thủ, độ thở dài, đại ca ơi, chuyện làm đệ nẫu ruột, nói ra đại ca sẽ bật cười. Đó là chuyện tình, chuyện Kim, Dung ấy mà. Hốt Tất Liệt cười ha hà. Hỡi ơi, nhị đệ của ta là người tài trí số một trong các thiếu niên. Mà sao lại đắm chìm trong bể tình như vậy? Này nhị đệ, trong các thiếu nữ con của thân vương, đại thần không thiếu gì người xinh đẹp. Nhị đệ muốn, mai này về hoa, lâm ta có thể cưới cho nhị đệ vài ba chục cô. Còn như nhị đệ cần người hầu hạ, thì ngay bên cạnh nhị đệ đã có hai giai nhân sẵn sàng dâng hiến. Nếu hai cô này, nhị đệ không thích thì phía sau trường, thành, con gái người Hán, đẹp như hoa nở, có hàng nghìn, hàng vạn, nhị đệ thích, thì ta sai quân bắt về cho nhị đệ ít trăm đứa. Việc gì nhị đệ phải âu sầu vì cái cô chị họ Kim? Dung kia, Bạt Đầu cũng xen vào. Nam Nhi Mông, cổ chúng ta, ăn ngủ trên mình ngựa, lấy xung sát vào hàng ngũ địch làm thú tiêu khiển. Sau buổi xung sát, trở về doanh trướng, chúng ta có thể dùng hàng trăm con gái đẹp hầu hạ. Sao nhị ca không làm thế, mà lại ủy mị như trời mùa đông vậy? Thủ, Đậu nghĩ thầm, thảm thương thay cho bốn người anh em kết nghĩa của ta. Họ không biết hoa tình yêu là gì cả, ta có nói họ cũng không hiểu được nào. Giữa lúc đó có một tiếng nổ rung động không gian, tiếp theo hàng trăm tiếng nổ khác. Thảo, Nguyên Ngũ Điêu buông gái, buông chung rượu ra ngoài lều, hướng mắt nhìn về phía nam, những trái cầu lửa nổ tung trên không gian đang chụp xuống dinh trại Kim. Rồi tiếng ngựa hí, tiếng quân reo vọng lại như hàng vạn lớp sóng thủy triều. Hốt Tất Liệt cười sảng khoái, nhị đệ, chúng ta thành công rồi. Nửa giờ sau, một mã khoái phi, tiễn về báo tin, lôi. Tiễn nã ba loạt vào doanh đệ nhất của Kim, toàn doanh biến thành một biển lửa, quân ta xung phong vào tới hàng rào, bắn ba loạt tên rồi rút ra Hốt Tất Liệt gật gù, bọn chó Kim phe này hết tự cao là con trời. Bốn hiền đệ, chúng ta uống rượu mừng chiến thắng, tiệc rượu lại tiếp tục, hơn nửa giờ sau, mã khoái phi, tiễn lại phi ngựa về báo, sau khi nã bốn loạt lôi. Tiễn, toàn đệ nhất doanh bốc cháy. Vạn, phu tế, tác xung vào trại Kim. Không đầy nửa giờ, đã giết hết địch, hiện đang rút về hướng trường. Thành chấm, sáng hôm sau, thủ, Độ lại cho quân vượt vạn. Lý trường, thành, rồi án binh tại các cửa trương. Ra, xích, thành, hậu, thành chờ đợi quân Kim. Đến giờ ngọ, thân binh dẫn một quân Kim vào yết kiến. Đó là tên quân do Hồ Sa Hổ sai mang chiến thư. Thư vỏn vẹn có mấy chữ. Phụ, Quốc Thái, Quý, Tả Kim Ngô Thượng Tướng Quân, lĩnh Bình Bắc Đại Nguyên soái triều Đại Kim là Hồ Sa Hổ. Gửi cho tướng Hung, Nô là Trần Thủ, Độ, Chúa Bây là Thiết Mộc Chân đã được thiên. Triều Đoái Thương phong cho chức Bác, Cường Chiêu Thảo Sứ, tại sao chúng bay không an phận tôi con, mà dám đem quân phạm cảnh. Nay ta mang quân nghiêng nước đi tiễu trừ, quân đã giàn trận, bọn bay có là con người thì hãy cùng ta quyết chiến Thủ, Độ chưa biết phải trả lời ra sao, thì Lý Hải, nhà nói nhỏ vào tai Hốt Tất Liệt. Hốt Tất Liệt bật cười, y cầm bút vẽ lên bức thư của Hồ Sa Hổ một tên quân Mông. Cổ đang tật cò đái, lại sai quân gọt tóc tên lính đưa thư rồi cho về. Hốt Tất Liệt hỏi Thủ. Độ, nhị đệ có hiểu ý ta không? Chiến pháp của Thành, Cát Tư, Hãn là, bao giờ ta cũng chọn lựa chiến trường, rồi nhử cho địch phải chấp nhận giao tranh. Như thế ta đã được hưởng cái thế địa lợi. Nay Hồ Sa Hổ sai gửi chiến thư, y định dụ ta tới địa thế có lợi cho y, đại ca chọc tức y để y phải đem quân đến đánh ta tại địa thế do ta chọn lựa. Đúng thế, nhị đệ dàn trận đi thôi. Thủ. Huy ra lệnh, chúng ta chọn trương, ra khẩu làm bãi chiến trường. Phía trong trương, ra khẩu 40 dặm, có cánh đồng thảo, ti, địa thế bằng phẳng, tam đệ ngột, lương hợp, thai mang năm thiên, phu lối, thị gian trận tại đây. Hồ Sa Hổ không thấy ta tiến binh, bắt y đem quân đến tấn công. Bấy giờ, vì tình hình địch, ta sẽ có lệnh sau. Hầu gọi Bạt Đô, tứ đệ mang năm thiên, phu lối. Thị phục ở phía trái trương, ra khẩu, phải làm như thế, hầu gọi Lý Hải, nha, một lạt xu, hai hiền đệ đem bản bộ quân mã đóng ở phía phải trương. Ra khẩu, phải làm như thế, quả như thủ, độ ước tính, Hồ Sa Hổ không nén nổi cơn giận, y bỏ trận thế, tiến lên tái chiếm Vạn, Lý Trường, Thành, y đem năm đạo binh dàn thành thế trận tại cánh đồng thảo. Y, đối diện với trận của một, Lương Hợp, Thái, Thủ, Độ, Hốt Tất Liệt đứng trên một ngọn đồi quan sát trận kim. Hốt Tất Liệt chưa từng học binh pháp tôn. Ngô, y hỏi Thủ, Độ, nhị đệ thấy trận thế của kim ra sao? Hồ Sa Hổ là một tướng lỗi lạc, ta không nên coi thường y bày trận thế kia. Nếu là quân Tây, Hạ, Liêu, Việt thì không thể nào phá nổi. Y nhử cho đối thủ xung sát mệt mỏi, rồi mở cửa trận tung quân ra truy kích, sẽ nắm chắc phần thắng trong tay. Còn đối với ta thì vô dụng, vì lệnh trên 3S ta phải rút chạy, nhưng ta cần đánh một trận để hút hết quân của y lên Vạn. Lý Trường, Thành, Hầu Yên, Kinh không còn quân nữa. Thủ, Độ nói với Hốt Tất Liệt. Đại, ca, chúng ta cùng xuống đối trận với Hồ Sa Hổ. Y thấy chúng ta còn trẻ, bắt khinh thường, như vậy ta mới dễ thắng y, hai người dùng ngựa. Thủng thỉnh đổ đôi, ba tiếng pháo nổ, trận kim mở rộng, một đội giáp sĩ gươm giáo sáng choang tiến ra. Dàn thành hình bát, quái, dẫn đầu là một võ sĩ cầm cây cờ lớn có chữ. Ớ, phụ quốc thái, quý, tả kim, mô thượng tướng quân Hồ Ớ, phía sau một tướng râu hùm, lưng gấu. Giáp bạc cưỡi ngựa thủng thỉnh ra trước quân, một binh sĩ kim cầm loa gọi, quan phụ, quốc thái, quý muốn gặp chúa tướng Hung, Nô, Thủ, Độ, Hốt Tất Liệt ung dung sóng đôi, cho ngựa ra trước trận, không cờ, chẳng biển, cũng chẳng có giáp sĩ hộ vệ. Hồ Sa Hổ hỏi, hai tên nhãi danh kia, hãy thông báo tên họ đi. Hốt Tất Liệt vận nội lực nói, tên chúng ta đây. Rồi y dương cung, véo một tiếng, mũi tên xé gió trúng cột cây xoái kỳ của Hồ Sa Hổ. Đôi mũi tên có một miếng da, theo gió bay tung, Hồ Sa Hổ nhổ tên, nhìn trên miếng da có hai hàng chữ. Ớ, vương, tôn Hốt Tất Liệt, giám quân, trần thủ, Độ, thống lĩnh binh đoàn phương Đông Ớ. Hồ Sa Hổ cất tiếng mắng, tên ôn con Hốt Tất Liệt kia, mi là con nít, không đủ tư cách nói chuyện với ta. Mi mau gọi ông nội mi là Thiết Mộc Chân ra đây để nghe lời dạy dỗ của đại tướng Thiên. Chiều, Hốt Tất Liệt vận nội lực nói thực lớn. Chư quân tướng Kim nghe đây. Chúng ta là những dũng sĩ anh hùng ở vùng Thảo. Nguyên, từ trước đến giờ, tổ tiên ta lấy việc phi ngựa trên đồng cỏ làm thú tiêu khiển. Chúng ta chưa từng vào chung. Nguyên, gần đây, chúa chúng ta là Thành, Cát Tư, hãn nghe tin bọn Dợ Khất. Đan, rồi bọn Dợ Nữ, chân chiếm Trung, Nguyên, lập triều đình Liêu, rồi Kim cai trị, chúng lại bắt thống triều hàng năm phải tiến cống 10 vạn lượng vàng, 25 vạn lượng bạc, 25 vạn tấm lụa, những thứ đó do đâu mà ra, do dân Trung, Nguyên phải hoàn lương ra nộp, nhân hoàng, đế tống gửi thư sang cầu cứu, chúa ta mới ra quân, trước trừ bọn Dợ Nữ. Chân, sau giúp dân Trung, Nguyên thoát khỏi siêu cao, thuế nặng, chư quân tướng đều là người Hán, vậy hãy quay gươm giết bọn tướng Kim, hoặc bỏ chạy, trước diệt bọn hung ác, sau giữ được thân, y nói thực lớn, còn như kẻ nào chống trả đại binh của ta, bản thân bị giết đã đành, mà gia đình cũng bị giết tuyệt không tha, Thủ, Độ cầm tù và rúc lên một tiếng. Từ phía sau, Đạo Lôi, Kỵ của Một, Lương Hợp, Thai cùng cất tiếng hú, rồi chia thành năm đoàn, từng đoàn một vọt ngựa tới tấn công. Hồ Sa Hổ với các tướng phi ngựa vào trong trận Kim. Quân Kim chĩa giáo dài ra chờ quân địch, nhưng quân Mông, Cổ vừa hò hét vừa xung phong. Khi tới trận Kim, thì dùng tên bắn vào, rồi quay ngựa bỏ chạy về phía chân trời. Phút chốc cả năm thiên. Phu biến mất vào khu làng mạc xa xôi, Kim vẫn duy trì thế trận. Hơn giờ sau, Thủ, Độ cầm cờ phất, đạo quân của Bạt Đô, cũng từng thiên, phu một, tinh linh xuất hiện, vừa hò hét, vừa xung phong, mỗi thiên phu bắn hai ba loạt tên rồi rút chạy. Trận Kim bắt đầu chuyển động, cử trận mở rộng, kỵ mã Kim tỏa ra. dàn thành trận, xung vào đội hình Mông Cổ, nhưng quân Mông Cổ chỉ bắn về sau ba loạt tên, sau đó bỏ chạy, vả ra như hình rẻ quạt. Kỵ binh Kim ngơ ngác không biết có nên đuổi theo hay không. Viên tướng kỵ binh xin lệnh Hồ Sa Hồ. Hồ ra lệnh, đuổi theo toán chạy về phía đông. Kỵ binh Kim rầm rập đuổi theo một đoạn, thì không thấy quân địch đâu nữa. Y tập trung quân rút về. Khi thế trận vừa đổi, thình lình có tiếng rít xé gió. Rồi trên không có ba tiếng nổ như sấm. Lửa chụp xuống đầu kỵ mã Kim. Tiếp theo hàng trăm tiếng nổ liên tiếp. Hàng ngũ kỵ binh rối loạn liền. Giữa lúc đó, hàng vạn tiếng hú, tiếng ngựa hí, rồi hai đội quân Mông Cổ từ hai bên hông xuất hiện. Thoáng một cái đã xung vào trận Kim. Cắt trận làm đôi, rồi làm ba, xung sát không đầy hai khắc. Kỵ binh Mông Cổ đã diệt toàn bộ đội kỵ binh Kim. Diệt kỵ binh Kim xong, hai đội quân tiến về thảo. Ti, xông vào trận Kim, vừa họ hét, vừa bắn tên, rồi lại biến vào chân trời xa xa. Đã quá ngọ, mặt trời đứng bóng, quân Kim bắt đầu mệt mỏi. Bỏ vũ khí ăn cơm, thủ, độ đứng trên đồi cao. Hầu cầm cờ phất, cánh lôi, kỵ của Bạt Đồ ảo ảo như nước cuốn. Dàn hàng phi như gió tới. Quân Kim vội bỏ ăn, vào vị trí trận tuyến. Quân Bạt Đồ được nghỉ ngơi. Ăn no, bây giờ lao vào trận Kim, đợt đầu hai thiên, phu, cùng dương cung bắn ba loạt tên rồi bỏ chạy, đợt hai, hai thiên, phu nữa cũng dương cung bắn rồi bỏ chạy, đợt ba, hai thiên, phu đánh thẳng vào trung quân, sau đó tỏa ra hai bên, đợt bốn hai thiên phu khác chọc thẳng vào hậu quân, thế là trận Kim bị vỡ, thủ, độ cầm cờ phất, các cánh quân của Ngột, Lương Hợp, Thái, A, Lý Hải, nhà cùng xuất hiện, đánh ép vào phía hông địch. Không đầy một giờ, hàng ngũ Kim bị cắt làm từng khu nhỏ. Rồi mạnh quân, quân chạy, mạnh tướng, tướng trốn, Hồ Sa Hổ bị thương nặng. Quân sĩ tử chiến, mới cứu được y dẫn tàn quân rút chạy về phía Bôi, Lai, nhưng khi tự ý gần Bôi, Lai, thì một đoàn kỵ binh Mông, Cổ đã dàn sẵn chờ đợi. Chúng rú lên, rồi lao tới xung sát. Hồ Sa Hổ cùng tàn quân bỏ chạy tán loạn. Quân Mông Cổ ta đuổi theo. Giữa lúc đó, từ phía nam, bụi bay mù mịt, các đạo binh tiếp ứng của Phiêu. Kỵ thượng tướng quân Cao Chi đã tới. Thủ, độ cầm cờ phất, quân Mông Cổ cùng rú lên, rồi quay ngựa, rút về hướng Vạn, Lý Trường, Thành. Tuy tiền quân bị thiệt hại nặng, nhưng chủ lực của Kim còn nguyên. Hốt Tất Liệt muốn đánh thẳng vào Yên, Kinh, nhưng mục tiêu Thành, Cát Tư, Hãn Trao cho đã đạt. Thủ, độ truyền rút toàn bộ binh đoàn phương Đông ra khỏi Trung. Nguyên, thủ, độ đứng trên ngựa quan sát các đoàn kỵ, binh rút lui, phía sau mỗi thập, phu là một đoàn xe. Xe của dân, xe chiến, những xe này được ngựa, lừa, trâu, bò kéo, trên xe chất đầy của cải, hoặc phụ nữ xinh đẹp. Đối với người Mông, Cổ, cái gì của Trung, Quốc cũng quý, cũng lạ hết, nồi đồng, bát đĩa bằng sứ, bàn, ghế, giường, đồ thờ, bằng gỗ, bên cạnh những xe đó. Còn có một đoàn trai tráng khỏe mạnh, thợ thủ công, hoàn lưng ra vác của cải. Cũng có toán lùa theo hàng bầy gia súc, nhiều đến đếm không hết. Phía sau, những đạo quân của Cao Chi ồ ạt đuổi theo quân Mông. Cổ, nhưng quân Kim là bộ binh. Khi họ tới Vạn, Lý Trường, Thành, thì quân Mông, Cổ đã rời đất Trung. Nguyên, biến vào cánh đồng cỏ mênh mông. Không biết đâu mà tìm. Vì vậy, Cao Chi cho rằng quân Mông, Cổ chỉ nhập quan đốt phá, cướp của, sau khi cướp phá chán. Chúng sợ quân Triều, nên bỏ chạy, đi tự cho rằng mình hơn hẳn Hồ Sa Hồ. Vì không tốn một mũi tên, không đánh một chiêu võ. Mà bọn dợ bỏ trốn hết, y sai sứ phi ngựa khẩn cấp về Yên, Kinh, dâng biểu lên hoàng đế rằng Hung, Nô đã bị quét sạch khỏi Trung. Nguyên, Kim chúa thân viết bốn chữ tinh Trung. Quốc trụ, nghĩa là, tài năng như một vị sao trên trời, là một cột trụ quốc gia, trên một cây soái kỳ. Sai sứ mang lên Vạn, Lý Trường, Thành ban cho Cao Chi. Cao Chi khao quân thực lớn, hoàn thành sứ mạng. Thủ, độ sai mã khoái phi, tiễn báo về tổng hành doanh của Bắc Nhĩ Chuột, Mã Khoái Phi, tiễn cũng báo cho Thành, Cát Tư, Hãn ở phía Tây, tại tổng hành doanh của Thành, Cát Tư, Hãn, ông cùng chư tướng ngồi uống rượu, theo dõi diễn tiến tại các mặt trận. Mã Khoái Phi, tiễn của Thủ, Độ gửi về báo cáo mới nhất, Hồ Sa Hổ đem 10 đạo binh tới Bôi, Lai, ngay lập tức cướp trại, đánh tan 2 đạo, ngày mai sẽ dàn quân ở Thảo, Ti, lập trận chờ Y Thành, Cát Tư, Hãn cùng chư tướng gieo mừng, rót rượu vừa uống, vừa múa hát, ông nói với Thủ, Huy, con của Thiên, sứ quả là một thiên tài, tương lai, khi chúng ta về già, bấy giờ bọn Thảo, Nguyên Ngũ Điêu sẽ cai trị cả gầm trời này. Hôm sau, lại nhận được tấu trình của Thủ, Độ, Hồ Sa Hổ gian quân ở Thảo, Ti, Y lập trận rất chắc, với 4 đạo bộ binh, 1 đạo kỵ binh, giờ ngọ, diệt đạo kỵ binh, giờ thân phá tan trận bộ binh, Y chạy tới Bôi, Lai, thì bị lôi, kỵ đi đường vòng, phục sẵn, toàn quân Y bị đánh tan. Hốt tất liệt muốn thừa thắng tiến về Yên, Kinh, nhưng 10 đạo quân của Cao Chi đã tới cứu viện, như vậy toàn bộ 20 đạo quân quanh Yên, Kinh đã tới Vạn, Lý Trường, Thành, đánh tan 7 đạo chỉ còn 13 đạo là toàn vẹn. Đã rút ra khỏi Vạn, Lý Trường, Thành an binh nghỉ ngơi, chờ lệnh mới, lập tức Thành, Cát Tư, Hãn sai triệu tập chư tướng lại, trong soái lều, người người cùng im lặng chờ đợi. Họ biết giờ quan trọng nhất đã đến. Thành, Cát Tư, Hãn cất giọng trầm trầm. Bọn Trần Thủ, Đồ, Hốt Tất Liệt, Bạt Đô đã làm rung động toàn thể nước Kim. Chỉ với một binh đoàn, các tướng trẻ đánh tan 7 đạo binh Kim. Thiệt hại về phía ta gần như không có gì. Bây giờ toàn thể quân tinh nhuệ Kim đã rời xa Yên. Kinh, đến lượt chúng ta xuất trận. Các tướng gần như nín thở. Im lặng nghe lệnh, chúng ta tấn công vào Vạn, Lý Trường, Thành bằng 4 mũi chính. Mũi thứ nhất, chích biệt đánh vào cửa Dương, Cao, đe dọa vùng Thiên, Trấn là nơi nuôi ngựa cho toàn quân Kim. Mũi thứ nhì do Bắc Nhĩ Hốt đánh vào cửa Phong, Trấn, đe dọa Đài, Đồng, là Tây, Kinh của Kim. Mũi thứ ba do Dược Sơ Đài đánh vào cửa Tà, Ngọc, cũng để đe dọa Đài, Đồng, mũi thứ tư do Bác Khô La đánh vào cửa Hà, Khúc, đe dọa Ninh, Võ, Thái, Nguyên, các tướng có hiểu không? Hiểu, tôi nhắc lại, chúng ta tấn công lấy lệ, không cần chiếm được, hoặc chiếm được rồi, chỉ cướp của, bắt người trong quan, nội sâu tới 30 dặm mà thôi. Sát hợp đài hỏi, thưa Phụ Hoàng, tại sao ta lại phải đánh cầm chừng, mà không tiến thẳng xuống đài? Đồng, Thái, Nguyên, Thành, Cát Tư, Hãn giảng dài, Trần Thủ, Độ đã dụ được 20 đạo binh Kim từ Yên, Kinh lên Vạn, Lý Trường, Thành, đi tiêu diệt 7 đạo rồi. Bây giờ ta cần đe dọa Tây Vạn, Lý Trường, Thành, để dẫn dụ cho 13 đạo binh Kim kéo về đây cứu viện. Quân Kim là quân bộ, di chuyển chậm, lại công cành, chúng di chuyển từ Trương, ra khẩu đến đây ít ra là 10 ngày, chờ cho chúng khởi hành 5 ngày. Bấy giờ ta cho một binh đoàn tràn ngập Vạn, Lý Trường, Thành đánh chặn đầu, một mặt ta lệnh cho Bắc Nhĩ Chuột sai một binh đoàn chặn hậu. Quân Kim tiến không nổi, lui không xong, lương thảo bị tuyệt, ta không cần đánh cũng tan. Bấy giờ Yên, Kinh không còn quân, mặt Đông, Trần Thủ, Độ tốc thẳng xuống Yên. Kinh, mặt Tây, ta đánh chiếm Sơn, Tây, rồi tiến về phía Đông bắt tay với Thủ, Độ công phá Yên, Kinh, các tướng vỗ tay hoan hô. Hôm sau, 4 đạo quân Mông, Cổ cùng ồ ạt tấn công vào 4 vùng tại Tây Vạn. Lý Trường, Thành, quân Kim đã biết trước, quân, tướng cùng ra sức chống trả, một mặt cáo cấp với Phụ, Quốc Thái, Quý Hồ Sa Hổ. Hồ Sa Hổ được tin thì cho rằng cái bọn hung, nô cướp phá 3 cửa Trương, Gia, Xích, Thành, Hậu, Thành bây giờ lại cướp 4 cửa phía Tây, Y để lại cho Cao Chi 2 đạo binh, còn Y dẫn 11 đạo tiến về phía Tây cứu viện. Khi quân Hồ Sa Hổ lên đường, thì lập tức Mã Khoái Phi, tiễn báo về tổng hành dinh Thành, Cát Tư, Hãn, Thành, Cát Tư, Hãn ban lệnh cho chiết biệt. Ngày mai phải vượt Vạn, Lý Trường Thành đánh chiếm Thiên Trấn rồi dàn quân trong vùng núi chặn đường tiến binh của Kim. Đợi 5 ngày sau, Kim Cạn Lương thì tiến lên tiêu diệt Ớ, lại ra lệnh cho Trần Thủ, Đồ, Ớ, Vượt Vạn, Lý Trường, Thành, đánh tan 2 đao binh của Cao Chi, rồi tốc thẳng tới Yên, Kinh, gặp các thành nhỏ, thì bỏ qua, để binh đoàn tốc bất đài đi sau thanh toàn Ớ, lại gửi 3 lệnh cho Bắc Nhĩ Chuột. Lệnh thứ nhất, Ớ, sai binh đoàn của Gia Luật Mễ, Vượt Vạn, Lý Trường Thành chặn đường rút quân. Tuyệt đường tiếp lương của Hồ Sa Hồ, đợi 5 ngày sau, quân Kim Cạn Lương, thì tiến lên tiêu diệt Ớ. Lệnh thứ nhì, Ớ, sai binh đoàn tốc bất đài tiến sau binh đoàn phương Đông. Bảo vệ hậu quân cho binh đoàn này, đánh chiếm tất cả các thành từ Vạn, Lý Trường, Thành tới Yên, Kinh Ớ. Lệnh thứ ba, Ớ, sai binh đoàn của Mộc Hoa Lê, Xích Lão Ôn Vượt Vạn. Lý Trường, Thành tiến chiếm các vùng phía đông cho tới bờ biển Ớ. Thủ, Độ nhận được lệnh vào một buổi chiều. Hầu họp chư tướng, bàn kế tiến binh, hầu ra lệnh cho A, Lý Hải, Nha, Hồ Sa Hổ lưu lại cho Cao Chi 2 đạo binh. Cao Chi phải dàn ra khu vực Vạn. Lý Trường, Thành dài 500 dặm để phòng thủ. Bây giờ các binh đoàn của Tốc Bất Đài, Mộc Hoa Lê, Xích Lão Ôn, Gia Luật Mễ với binh đoàn phương Đông cùng dàn ra tấn công. Thì chỉ cần nửa giờ là phòng tuyến bị vỡ. Hầu dừng lại cho các tướng theo kịp. Rồi tiếp, chấm chấm, sau khi vào trong quan ải. A, Lý Hải, Nhà dẫn Năm Thiên, Phu Tế, Tác đi làm tiền đạo. Một Lạt Xu dẫn Năm Thiên, Phu Tế, Tác đi tiếp ứng, phi ngựa như gió cuốn, như mây bay. Sao cho tế, Tác địch không kịp báo tin chúng ta trở lại tấn công. Trên đường đi nếu gặp địch quân cản đường, thì phải giáng những đòn vũ bão, đánh tan chủ lực của chúng, rồi tốc thẳng tới Yên, Kinh, A, Lý Hải, Nhà hỏi, trong thành Yên, Kinh, Kim có tới hơn 10 vạn ngự, Lâm quân, nếu đúng như nhị ca loạn, ta phi ngựa như gió cuốn, thì có khi ta tới Yên, Kinh mà tế. Tác Kim chưa kịp báo cho triều đình của chúng biết, thành chưa kịp đóng cửa. Chúng tôi có vào chiếm thành không? Vào, khi vào thành, thì cho trấn tại mỗi cửa một bách, phu, còn lại chia thành từng thập, phu đánh xuyên vào trung ương, gây hỗn loạn khắp nơi. Chỉ cần 2 khắc thôi, là lôi, thị sẽ tới tiếp ứng. Thủ, Độ lại ra lệnh tiếp. 1. Lương Hợp, 2. Dẫn Năm Thiên, phu lôi, thị đi làm đạo thứ 3. Bạt Đô dẫn Năm Thiên, phu lôi, thị đi tiếp đạo thứ 4, tất cả tốc thẳng tới Yên, Kinh, tiếp ứng cho 2 đạo tế, Tác, kế tiếp, là Vạn, phu lôi, tiến, hốt tất liệt tóm lược tình hình. 2 tình huống có thể xảy ra, một là khi chúng ta tới, mà cánh quân của thành, Cát Tư, Hãn tới rồi, thì tùy theo lệnh của người điều động, còn như chúng ta tới mà quân của thành, Cát Tư, Hãn chưa tới. Thì phải cẩn thận, bằng không quân Kim có thể mở cửa thành ra tiêu diệt chúng ta. Chấm, Bạt Đô lưỡng lự, hay chúng ta tiến từ từ, trở thành, Cát Tư, Hãn tới cùng một lúc, để sợ thành Yên, Kinh quá rộng, quá cao, chúng ta có 3 vạn, phu, tiến, không đủ vây thành, trụ lại, thì xung quanh địch có tới 10 vạn ngự, Lâm quân. Ta sẽ gặp nguy, Thủ, Độ xua tay, tứ đệ đừng sợ, khi đoàn kỵ mã của ta tới, ta e quan lại, quân sĩ, dân chúng quá kinh hoàng, người người dẫm lên nhau mà chạy, ai cũng lo đã ép xíu vợ con đi trốn còn không xong. Thì sao còn thời giờ tập trung quân sĩ chống trả, sau 1 giờ thì Vạn, phu lôi, tiễn thơ ý tiếp ứng, ta cho nã vào thành, nhà cửa, dinh thự bốc cháy. Quân sĩ lo kiếm chỗ ẩn thân, chữa cháy, họ đâu còn can đảm xuất thành giao chiến. Thủ, Độ hỏi hốt tất liệt, đại, ca định đi theo đạo binh nào, nhị đệ theo đạo nào, thì ta theo đạo đó. Vậy chúng ta đi cùng đạo thứ nhất, theo binh pháp cổ của đại, việc thì phàm làm tướng phải tỏ ra có uy, có dũng, vì vậy ta phải đi đầu. Sáng hôm sau khi nắng xuân vừa tỏa ra trên cánh đồng cỏ mênh mông, thình lình có tiếng vi vu trên không gian, rồi 3 tiếng nổ như sấm vang lên trên bầu trời xanh ngắt. Tiếp theo là những tiếng ảo ảo như sóng biển. Đó là những tiếng hú của người, của ngựa. Các binh đoàn Mông, Cổ dàn ra trên một tuyết dài mấy trăm dặm, xếp hàng năm, lao tới vạn, Lý Trường, Thành, quân Kim phòng vệ cùng leo lên các ụ trên mặt thành. Sẵn sàng chiến đấu, đứng trên cao nhìn xuống, thấy những lớp sóng kỵ mã khí thế ngút trời. Quân phòng thủ cùng dùng mình, khi lớp sóng kỵ mã tới cách thành khoảng nửa dặm, 250 mét, thì ngừng lại, hàng ngũ, cờ xí nghiêm chỉnh, thảo, miên ngũ điêu cùng chư tướng gò ngựa đứng trước hàng quân. Tay cầm cờ lệnh, lại một tiếng tù và rúc lên, rồi có những toán kỵ binh rời hàng ngũ tiến tơ ý các cổng thành. Mỗi toán 10 người, một trường cầm loa hướng lên mặt thành kêu gọi quân thủ thành. Binh tướng Kim, chúa chúng ta là thành, Cát Tư, Hãn, con của thượng, đế mặt, trời, khắp gầm trời đều phải quy phục người. Nay người đem đại binh sấm sét diệt kim bạo tàn, đem lại đời sống ấm no, an ninh cho dân chúng. Vậy các người hãy mở cửa đầu hàng, bản thân, gia đình được bảo trọng, của cải được giữ nguyên. Còn như kẻ nào chống trả, thì khi quân sấm sét vào thành không những bản thân bị giết, vợ con bị bắt làm nô lệ, làm tỳ thiếp cho quân sĩ, mà nhà cửa bị đốt sạch. Nào, chúng ta cho các người suy nghĩ hay khác. Tiếng loa vừa dứt thì một tiếng nổ trên không, rồi tất cả các kỵ binh cùng rú lên, hòa lẫn với tiếng ngựa hí, tạo thành một âm thanh rung chuyển trời đất. Một khắc trôi qua, rồi hai khắc thủ, độ cầm cờ đỏ phất lên, lập tức từng quãng, hàng quân Mông, Cổ tách ra, rồi phía sau có những chiếc xe chở đầy bao đất tiến tới chân thành. Người đẩy xe là những đàn ông, đàn bà người Hán bị bắt trong các lần tấn công mấy hôm trước. Xạ thủ trên thành nhô đầu ra khỏi ụ bắn xuống đám người đẩy xe. Thì kỵ mã Mông, Cổ nhanh hơn, bắn tên lên, những xạ thủ đó ngã lộn xuống liền. Các xe chở bao đất tới chân thành, thì phu xe ném ra. Vì vậy cũng có những xạ thủ bắn trúng bọn phu xe. Người này ngã thì có người khác thay thế. Kẻ nào hèn nhát ngừng lại, lập tức bị kỵ binh Mông, Cổ phía sau bắn ngã ngay. Khoảng gần một giờ, thì đoàn xe đất đã tạo thành những con dốc cao gần tới mặt thành. Thủ, độ cầm tù và rút lên, lôi tiễn bắn chụp lên trên mặt thành. Quân phòng thủ kinh hoàng lui vào hầm nấp, thì các đoàn dũng sĩ Mông, Cổ tay cầm đoàn đao, theo các con dốc leo lên thành. Cuộc chiến đấu trên mặt thành thực khủng khiếp. Sau hơn nửa giờ, quân Mông, Cổ đã làm chủ được nhiều cửa thành. Họ mở toang cửa ra, các kỵ mã rú lên, lao vào trong, đao chém, tên bắn. Chỉ một lát, đám quân thủ thành, toán thì bỏ chạy, toán thì đầu hàng, nhưng họ chạy sao thoát khỏi vó ngựa quân Mông, Cổ. Đến giờ thìn, toàn bộ vạn, Lý Trường thành đã bị Mông, Cổ chiếm, các đoàn lôi, thì hoàn toàn vào trong thành. Có hơn một vạn tù binh, hàng binh, Bác Nhĩ Chuật ra lệnh, ta đã ra tuyên cáo rằng, hễ trong thành chống lại, thì sẽ giết tuyệt, bọn này chống lại ta, khiến ta hao binh tổn tướng, hãy chém hết tụi hàng binh. Lệnh vừa ban ra, những ánh đao vung lên liên tiếp, hàng mấy vạn tây người ngã xuống, máu ngập mặt đất. Bác Nhĩ Chuật ra lệnh tiếp, hãy làm cỏ các vùng sau thành, đàn ông khỏe mạnh thì bắt làm nô lệ. Quân vác, các thợ thủ công, các nhà công, thì giữ lại để dùng. Đàn bà trẻ đẹp bắt hết, chia cho binh sĩ làm đồ chơi. Còn lại thì giết tuyệt. Nhà cửa, đền chùa, miếu mạo đốt, gia súc, của cải mặc sức cho quân sĩ lấy. Bắt nô lệ vận chuyển về thảo. Nguyên, thảm thương thay, suốt một vùng lãnh thổ chung. Quốc dọc vạn, Lý Trường, Thành, Từ Sơn, Hải, quan tới Trương. Ra khẩu, ngập trong biển lửa, máu loang mặt đất, thủ, độ thấy các tướng Mông, Cổ trong cửu đại sơn điêu mà mình kính phục từ nhỏ. Coi như những vị thần thánh, Bác Nhĩ Chuật, Tốc Bất Đài, Mộc Hoa Lê, Xích Lão Ôn, Gia Luật Mễ, ngay cả bốn người bạn trong thảo, Miên Ngũ Điêu mà mình từng gắn bó yêu thương, tất cả hầu như hớn hở trước chiến thắng. Họ vui thích đứng nhìn quân sĩ cầm đao chặt đầu những ông bà già run rẩy, rằng lấy những đứa trẻ con bế ngửa trên tay bà mẹ. rồi ném vào các căn nhà đang bốc lửa. Lại có những binh sĩ đè các thiếu phụ trẻ, thiếu nữ ngây thơ, hãm hiếp trước mặt chồng, trước mặt cha mẹ, dân chúng kêu khóc lạc giọng trước những thảm cảnh ấy. Họ chỉ còn kịp ngoảnh đầu lại nhìn những căn nhà bị đốt đang bốc lửa. Của cải, gia súc của mình mà phải cúi đầu khuân đi cho quân cướp. Thế nhưng các tướng Mông Cổ đứng nhìn như nhìn những trò tiêu khiển. Họ cười khoái trá trước cảnh đau khổ của dân chúng. Không kiên nhẫn được, Thủ Độ gọi hốt tất liệt, rồi ra lệnh cho A Lý Hải Nha một lạt xu lên đường liền. Cánh quân của A Lý Hải Nhà đi tiên phong, đầu tiên là một bách, phu phi trước, tiếp theo hốt tất liệt, Thủ Độ có một bách, phu hộ tống, rồi tới năm thiên, phu tế, tác, đường vạn, lý trường, thành đi yên, kinh là con đường chính của quân Kim để di chuyển, vận tải lương thực, nên rất rộng, lại bằng phẳng, bây giờ kỵ mã Mông, Cổ dùng con đường này giải vó như phi trên cánh đồng. Trên đường đi, gặp bất cứ người, thú vật, binh sĩ trong tầm tay là vung đao giết sạch, ngoài tầm tay thì dương cung bắn ngã. Vì ngựa phi quá nhanh, nên tin vạn, lý trường, thành bị thất thủ, không kịp báo về, dân chúng cũng không kịp chạy trốn. Thành ra khi đoàn kỵ mã ập tới một làng, một trấn giống như ác quỷ trên trời rơi xuống. Dân chúng chỉ còn kịp thấy cảnh kỵ mã rú, ngựa hí, đao vung, tên bắn, người người chết ngổn ngang. Nhà bốc cháy, mỗi làng, mỗi trấn, chỉ không đầy một khắc, biến thành biển lửa, thay người la liệt, rồi đoàn ác quỷ biến mất. Không đầy 3 giờ sức ngựa, đoàn kỵ mã của một, Lương Hợp, Tài đã tới gần Yên, Kinh, thành như một trái núi hiện ra ở xa xa cuối chân trời. Thình lình phía trước có đám bụi bay mù mịt bốc lên. Trong đám bụi đó, xuất hiện một đội kỵ mã đang phi ngược chiều với cánh quân Mông. Cổ, Viên Bách, phu đi đầu, ra lệnh cho binh sĩ ngừng lại, dàn ra, rồi báo với Ngột, Lương Hợp, Thai, Thiên, phu hộ tống Thủ, Độ, Hốt Tất Liệt cũng ngừng lại. Ngột, Lương Hợp, Thai vọt ngựa lên quan sát, phất cờ ra lệnh, hai Thiên, phu nhanh chóng dàn ra thành trận, trên cánh đồng bên đường, nhưng cánh kỵ binh Kim phía trước chỉ có khoảng trên 100 người. Đó là một đội tuần thám. Viên đội trưởng thấy đoàn quân Mông, Cổ nối đuôi dài vô cùng tận đến chân trời cũng chưa hết. Y kinh hoàng, ra lệnh cho thuộc hạ quay đầu gò lưng bỏ chạy. Một, Lương Hợp, Thai vội ra lệnh cho một Thiên, phu trưởng, đội thám thính của Kim, mau đuổi theo tiêu diệt. Nhưng đã trễ, vì đội kỵ binh Kim đã biến mất ở chân trời phía trước. Sau khi chiếm được Trương, Gia Khẩu, thay vì vui mừng, trong lòng Thủ, Độ nảy ra một mối buồn mênh mông, từ mối buồn biến sang niềm bất nhẫn, rồi hối hận, rồi cáu gắt vô lý. Bây giờ thấy đội kỵ mã Kim, không biết tại sao Thủ, Độ lại mong cho chúng chạy thoát, để báo cho dân chúng. Chúa tướng Kim biết mà đề phòng. Một, Lương Hợp, Thay ra lệnh cho đội tiền phong tiếp tục lên đường. Hơn 3 khắc sau, tới một thị trấn nhỏ ước khoảng 200 nóc ra, thị trấn vắng tanh, các nhà đều đóng cửa, không một bóng người, không một bóng thú, trên đường đi, một cái ụ chặn ngang, ụ là bàn, ghế, gỗ, đá, cả những cành cây mới chặt, xếp xiết, cách trương,